Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1037, chương 1050, làm trái người canh gác. Dịch thu tự nhiên cũng không hiểu rõ, lúc này tại vật chất giới phía trên có một cái cả gan làm loạn ra hỏa hoàn thành cái nào đó điên. Cuồng ý nghĩ, tuy Jack Abo Selding ý nghĩ. Có rất nhiều trình độ thượng mưu lợi bộ phận, nhưng đối với dịch thu mà nói, kia kỳ thật cũng không phải cái gì vô cùng đáng để ý sự tình. Hắn càng nhìn xem, là đúng tại vật chất giới siêu phàm trật tự bảo vệ. Về phần cái khác, hắn cũng không hề dư ý thơ hơn chú ý. Hắn không giống những cái kia thần đồng dạng, tồn tại tiết độc liên quan khái niệm. Đương nhiên, nếu như đối phương sử dụng danh hào của hắn đi tiến hành một ít tà ác sự kiện, kia lại là mặt khác một loại tình huống. Bọn họ sẽ biết, vị diện thủ hộ giả dịch thu cùng thí thần giả dịch thu là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng. Mà giờ khắc này, dịch thu đang thế như trẻ che địa đánh thẳng vào những cái này chiến đấu liên quan vận mệnh khiêu. Chiến, nhỏ yếu. Chính là nguồn gốc của tội lỗi. Một cái cẩu đầu nhân thân đấu sĩ, tại như đấu thú trường đất trống bên trong trong quỳ trên mặt đất thấp giọng lẩm bẩm nói. Nó tên là Anutala, một cái tương tự giác đấu sĩ tồn tại. Đương nhiên, nó cũng không phải là những chém giết lẫn nhau đó thực hiện người sở lấy giác đấu sĩ. Nó sở gánh vác là càng thêm thần thánh sứ mạng, hiến tế. Lấy huyết tinh, không hề cố kỵ địa sát lục lấy lòng tại chư thần. Từ loại nào góc độ mà nói, cái đó và giác đấu không có cái gì thuộc về khác nhau. Thế nhưng lực lượng của chư thần, giao phó nó bất đồng tính chất đặc biệt. Nhưng đối với người tham dự mà nói, tử vong vẫn là đáng sợ hãi cùng tuyệt vọng đồ vật. Chúng sẽ không theo lấy chư thần lực lượng tham dự. Mà thoát ly kia băng lãnh mà hắc ám bản chất. Anutala từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Nó nhìn xem trên mặt đất chưa tản đi tinh hồng. Đó là nó đồng bào máu tươi. Chẳng biết lúc nào bắt đầu. Anutala đối với chư thần huyết tế bắt đầu phiền chán. Thậm chí là cừu hận lên. Nó là như thế mỏi mệt. Thế cho nên trong tay búa chậm rãi buông xuống hạ xuống. Mà búa thượng bén nhọn sừng nhọn thì thẳng tắp mà đối với những dữ tợn đó thần tượng. Anutala cũng không sợ hãi chư thần ánh mắt. Chúng cũng không hề chú ý không có huyết tế tế đàn. Ở bên cạnh rộng lớn thổ địa phía trên, có quá nhiều người vì thế bỏ ra sinh mệnh. Một loại không biết là như thế nào đồ vật. Tại lúc này Anutala trong lồng ngực thiêu đốt lên. Nó là như thế nóng rực. Rồi lại mang đến cắt da liệu đốt đau khổ. Nếu như dựa theo kế tiếp quỹ tích, Anutala sẽ bắt đầu đi đến nó kia tràn ngập huyết tinh cùng báo thù truyền kỳ chi lộ. Thế nhưng cũng không phải là nhằm vào chư thần, mà là những lựa chọn đó thông qua huyết tế tới sung sướng chư thần pharaoh nhóm. Rất khó đi thuyết minh, Anutala đối với chư thần tâm tình. Nó có lẽ từng tại cái nào đó trong chớp mắt, tràn ngập đối với chư thần vô tận thống hận, chỉ là kia hết thảy tại thần kia làm người tuyệt vọng cùng khiến hết thảy trở nên trắng xám sức. Mạnh to lớn, biến thành vô lực dãy rủa, nó chỉ là ở dưới cây ươm chập chờn tinh hòa, thì như thế nào đi ảnh hưởng kia bỏ xa thương khung tinh thần. Nhưng rất hiển nhiên. Tại cái này được trao cho ý nào đó đặc thù thời gian tuyến trong. Nó có lựa chọn khác. Hoặc là nói, kia vốn là ẩn nấp tại nó trong nội tâm vô tận cừu hận. Oanh, tất cả tế tự đài đang lay động. Trong thoáng chốc Anutala cảm thấy trời tối. Nó chậm rãi ngẩng đầu. Một cái che khuất bầu trời khổng lồ thân ảnh xuất hiện ở trước mắt của nó. Thân ảnh kia là khổng lồ như thế, thế cho nên nhật nguyệt đều tại thân thể của nó sợ hãi rụt rè địa tản ra mờ nhạt hào quang. Hai cái như chiếu sáng nghiêm nghị kim sắc hình cầu, tại yên lặng rừng ở này mảnh bị huyết tinh cùng cuồng nhiệt sở bổ khuyết khu vực. Chư thần, Dịch Thu lẳng lặng nhìn xem Anuttala. Tại cái này khiêu chiến trong không gian, hắn có thể lấy tương đối hoàn chỉnh hình thái xuất hiện. Trên thực tế, Dịch Thu đối với cái này cái khiêu chiến nhiệm vụ xuất hiện là tồn tại một ít nghi hoặc. Mọi người đều biết, cái trò chơi này nguyên ở những cái kia thần. Dịch Thu cũng không phải rất lý giải. Vì sao những cái này thần chỉ sợ bỏ mặc những cái này căm thù chư thần tồn tại xuất hiện. Đồng thời vì giúp cho nó chính xác dẫn đạo, trả lại vì thế sinh thành vận mệnh khiêu chiến. Vô số tư duy linh quang tại Dịch Thu trong biển ý thức lóe ra. Chúng tượng như trên vực sâu mưa sao băng, bệnh bạch đới sặc sỡ điểm một chút tinh quang. Dịch Thu trong ý thức, tiếng động lớn cười cùng âm ảnh chi thần Ruiz đan dầm kia tràn ngập trêu tức nụ cười hóa thân hình. Tượng chợt lóe lên, vì vậy, Dịch Thu nói chung có chút hiểu được. Nếu như là những nghiêm khắc đó hoặc là cẩn thận thần, thần nhóm là sẽ không làm chuyện như vậy. Thế nhưng như tiếng động lớn cười cùng âm ảnh chi thần Ruiz đan dầm loại này, liền không thể nào hảo thuyết, nhất là còn là một đám như vậy liên quan thần. Đây hết thảy đều là Dịch Thu trong biển ý thức trong chớp mắt sóng quỷ vân quyệt. Nháy mắt sau đó, Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang rút ra thích ách. Kia ngưng hiện lấy nhàn nhạt kim quang côn trên khuôn mặt. Lóe ra chính là kia đối với mục nát chế độ tuyệt đối phản nghịch. Đông, thạch khối điêu khắc mà thành thần tượng. Phá toái lấy bay về phía chân trời. Phía trên bám vào thần thánh lực lượng. Không có chút nào chống cự thành phần. Hoặc là nói, chúng khiến lần này công kích trở nên càng thêm hung mãnh cùng nguy hiểm lên. Anuttala nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn đây hết thảy. Môi của nó run rẩy, không biết nghĩ nói chút cái gì. Nó cảm giác mình ứng nên nói chút cái gì. Hoặc là cao giọng gào lên. Thế nhưng nó không có, nó liền giống bị tia chớp bổ trúng đồng dạng, toàn thân như run lên run rẩy. Anuttala suy nghĩ qua nhất cuồng dã kế hoạch, cũng bất quá đối với những các tế tự đó khởi xướng huyết tinh trả thù. Nó lại làm sao không có nghĩ qua, hướng những lạnh lùng đó, tàn nhẫn thần tượng khởi xướng cuồng mãnh trùng kích, chỉ là kia lại có thể thế nào? Hôm nay có người nói cho nó sẽ như thế nào? Thần tượng phá hủy, đưa tới chúng chư thần phẫn nộ. Những cái này khốn thủ tại một cái vị diện bản thổ thần. Hơn nữa lúc này vị trí thời gian tuyến là mặt khác một mảnh thời gian bên trong phân luồng. Cũng bởi vậy, thần nhóm tự nhiên là chưa từng nghe nói thí thần giả Dịch Thu tiếng xấu. Đương nhiên này không có nghĩa là thần nhóm hội ngu xuẩn địa phát động công kích. Nhất là thần nhóm cảm nhận được Dịch Thu trên người phát tán mãnh liệt nguy hiểm. Phàm vật, vì sao phá hủy chúng ta thần tượng? Người cũng biết, đây là tiết độc cử chỉ. Chư thần thẩm phán, hội giúp cho người tàn khốc nhất hình phạt. Thương khung phía trên, một cái từ tầng mây xếp mà thành to lớn mặt người nhìn xem Dịch Thu chấn kêu lên. Tại lúc này, nó phảng phất trở thành thiên ý chí, là hết thảy quy tắc kẻ chi phối. Sở hữu làm trái sự hiện hữu của nó, đều đem tại lực lượng hồng lưu phía dưới hóa thành nghiền phấn. Lúc này, sở hữu dừng ở đây hết thảy phàm vật đều quỳ rạp xuống đất. Chúng thành kính địa hoàng sợ cao nhớ kỹ thần danh, lấy cầu nguyện thần lắng lại lửa giận. Dịch Thu chậm rãi ngẩng đầu. Cái kia tản ra kim sắc sáng bóng trong mắt có chỉ là thâm uyên thâm thúy. Dịch Thu nói chung cảm giác đến những cái gọi là đó, chư thần. Lực lượng của bọn nó cũng không phải nguy hiểm như vậy. Dịch Thu có thể cảm giác được chúng cũng không phải là chân thật chư thần. Với tư cách là thời gian tuyến phân luồng một cái ký ức hình ảnh, chúng có thể chịu tải lực lượng vô cùng có hạn. Thế nhưng loại này có hạn là nhằm vào thần chỉ là lực lượng mà nói. Nói với ta loại lời này thần cũng không phải rất nhiều. Sau đó, Dịch Thu thân ảnh tiêu thất tại chư thần nhìn xem phía dưới.